Ai nói Trúc Mã Omega không thể làm một? Chương 3, cậu ấy rất mạnh, có thể vặn rời đỉnh đầu của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi, ông trời thật sự rất thích trêu đùa con người lâm thần giã vừa chuẩn bị xong mọi thứ. Cởi quy, quần áo ra, điện thoại lại reo lên, lần này là cuộc gọi video. C, ời Trần tất nhiên không thể nghe máy, hắn liền cúp đi, sau đó gọi lại. Ở đầu dây bên kia, Lục Tê Nhiên có vẻ rất thư giãn, ngáp một cái rồi ngả người xuống sofa. Sợ anh lại nói ra điều gì kinh thiên động địa, Lâm Thần Giã vội vàng giành trước. Tôi thực sự không sao rồi, cậu cũng biết mà, chỉ khi nào chỉ số cơ thể của tôi hoàn toàn bình thường thì bệnh viện của Liên minh ABO mới cho tôi về nhà. Tôi biết, vừa nãy chưa nói xong, thứ bảy tuần sau tôi sẽ đến thành phố Cửu An tìm cậu, 7 giờ 14 phút chiều, ngay trước cửa nhà cậu. Lục Tê Nhiên kiểm tra lại lịch trình, rồi bắt đầu chọn một chiếc gối ôm phù hợp. Công việc bận rộn, anh luôn có thói quen ngủ trưa. Mấy chiếc gối ôm mềm mại này đều được làm theo đúng sở thích của Tổng Giám đốc Lục, từng cái một đều đã qua kiểm định của anh. Phải nói là, lúc làm những chiếc gối này, người ta đã mô phỏng theo cảm giác ôm Lâm Thần Giã của Lục Tê Nhiên. Bọn họ quen nhau từ nhỏ, nhà họ Lục và nhà họ Lâm là thế giao, cha mẹ thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Hai người lớn lên bên nhau không rời, cho đến khi vào đại học. Do theo đuổi hai lĩnh vực khác nhau, Lục Tê Nhiên học tài chính, còn Lâm Thần Giã theo ngành thể thao, nên cả hai chọn hai trường đại học khác nhau. Sau đó, Lâm Thần Giã ở lại thành phố Cửu An, còn Lục Tê Nhiên thì đến Thượng Kinh kế thừa gia nghiệp. Nhưng thời gian họ gặp nhau chẳng hề giảm đi, thậm chí có lúc Lục Tê Nhiên mất ngủ còn ngồi chuyến bay gần nhất đến thành phố Cửu An tìm Lâm Thần Giã ngủ cùng. Giống như ngày bé, dù không ngủ được hay mộng du, anh vẫn phải tìm đến giường của Lâm Thần Giã. Cái gì? Lâm Thần Giã không nhịn được mà nói ra suy nghĩ trong lòng. Sao lại có thể chính xác đến từng phút như vậy? Khả năng kiểm soát thời gian của cậu đáng sợ quá đấy. Thực ra hắn đã cảm giác chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. So với sự tỉ mỉ, cẩn thận của Lục Tê Nhiên, Lâm Thần Giã lại có phần tùy hứng, phóng khoáng hơn. Nhưng con người vốn dĩ là một loại sinh vật rất kỳ lạ. Khi nhìn thấy đối phương thì không muốn nghe hắn phàn nàn, nhưng lúc không thấy nữa, không nghe hắn phàn nàn thì trong lòng lại cảm thấy trống vắng. Bị cảm giảm xong, Lục Tê Nhiên lại cảm thấy thư thái, chính là cái cảm giác quen thuộc này. Anh cúi đầu nhìn tấm lịch trình trên màn hình, thực ra phía sau còn có cả số dây. Nhưng Tổng Giám đốc Lục sáng suốt không nói ra. Đúng là mâu thuẫn thật, xoa xoa mi tâm, ôm chiếc gối ôm đã chọn sẵn rồi nằm xuống giường, Lục Tê Nhiên hỏi. Có thể giữ điện thoại kết nối suốt được không? Ngủ trưa mà gọi video với Lâm Thần Giã thì sẽ ngủ ngon hơn nhiều. Rất tiếc, anh bạn à, không thể. Lâm Thần Giã cười trêu chọc rồi từ chối, đột nhiên cảm thấy lành lạnh, hắn cúi xuống nhìn, mới nhớ ra mình chưa mặc gì cả. Lục Tê Nhiên lập tức lên án bằng giọng điệu đầy oán trách. Tiểu Giã, tình nghĩa anh em của chúng ta đến đây là hết. Cậu cúp máy đi, Lục Tê Nhiên áp điện thoại lên tai. Hắn ngược lại cũng muốn tình nghĩa anh em này chấm dứt thật, như vậy thì có thể phát triển thành mối quan hệ khác rồi. Ngay khoảnh khắc điện thoại bị cúp, Lâm Thần Giã hắt hơi một cái. Không phải chứ, mới xê, ở Trần một lát, chẳng lẽ bị cảm thật rồi sao? Ngày hôm sau, Lâm Thần Giã cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là tự chuốc họa vào thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng khàn đặc, mũi nghẹt cứng, tứ chi uể oải, cả người mơ màng, đầu óc quay cuồng dữ dội. May mà hôm nay không phải đi làm. Điện thoại lại reo lên, là thông báo tin nhắn trên WeChat. Vương Trường Sinh gửi tin nhắn thoại. Đúng rồi, Tiểu Giã, trong kỳ mẫn cảm của cậu, tôi đã bảo người chụp ảnh rồi đăng lên. Giờ đã có một Omega đồng ý tham gia tổ của cậu rồi. Ngày mai lúc đi làm, cậu đến đón cô ấy nhé. Lâm Thần Giã, ảnh lúc kỳ mẫn cảm, chẳng phải trông như quỷ à? Hắn vội vàng vào trang chủ xem thử. Quả nhiên, chẳng khác nào ma quỷ, sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, hai mắt vô hồn, trông chẳng khác gì một kẻ sắp chết. Nhưng dù vậy, vẫn có thể nhìn ra nét đẹp của một anh đẹp trai phong trần, góc cạnh rõ ràng, u ám nhưng đầy quyến rũ. Nhưng mà, ảnh chụp trông âm u thế này mà vẫn có người đồng ý tham gia tổ. Đúng là một Omega gan giả. Nhìn lại ảnh của các tổ trưởng khác, rồi so với bản thân, hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Có thể đổi ảnh khác không? Không được, đã đóng dấu đỏ rồi, sau này đều dùng tấm này. Đội trưởng Vương cũng lên trang web chính thức, nhìn tấm ảnh của Lâm Thần Dã, trầm mặc vài giây rồi bắt đầu nói dối trắng trợn. Đây không phải, khá ổn sao, mặt vẫn đẹp mà. Đội trưởng Vương cố tâng bốc thêm chút nữa, nhưng thực sự nói không nổi nữa. Dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt tái nhợt do Kỳ Mẫn cảm hành hạ, nếu nói đây là ảnh thờ cũng chẳng ai nghi ngờ. Lâm Thần Dã cũng im lặng vài giây, sau đó hỏi một câu sắc bén. Omega hẳn tôi không phải là bị các người ép buộc đấy chứ? Vương Trường Sinh bật cười. Đương nhiên không, cô ấy tự nguyện. Lâm Thần Dã cười theo. Tốt nhất là vậy, Liên minh ABO có 48 phòng ban trực thuộc. Mỗi cấp thành phố đều có một cơ quan quản lý chuyên trách. Sau đó từ cơ quan này tiếp tục phân chia xuống các khu vực khác nhau. Ngoài 200 tổ hành động vừa mới được phê duyệt, những người còn lại có vai trò tương tự ngành công an 500 năm trước, phân công nhiệm vụ khác nhau, nhưng chung quy đều có giờ làm việc thống nhất. Tất cả nhân viên nội vụ và ngoại vụ của liên minh đều dùng mật danh khi thực hiện nhiệm vụ. Ở nội vụ thì quy tắc không nghiêm ngặt như vậy, thời gian làm việc cũng thoải mái hơn. Khi không có nhiệm vụ hoặc huấn luyện, mỗi tổ đều được trang bị đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt và giải trí. Sau tận thế, yêu cầu về chất lượng cuộc sống của con người tăng cao. Thêm vào đó là dân số suy giảm, môi trường làm việc trở nên thoải mái hơn. Chế độ làm việc 996 chỉ còn tồn tại trong sách lịch sử. Ở thời đại này, con người chỉ làm 4 ngày một tuần, mỗi ngày 6 tiếng, công việc được phân công theo năng lực cá nhân. Lâm Thần Dã đến cơ quan lúc 9:30 sáng, nửa tiếng sau, hắn đã ngồi trong văn phòng xem TV, vị Omega kia vẫn chưa đến. TV đang phát sóng trực tiếp sự kiện trong ngày, giúp mọi người cập nhật những tin tức quan trọng. Trong hội trường rộng lớn, phóng viên tề tựu đông đảo, ánh đèn flash chớp liên tục, tất cả ống kính đều hướng về người đàn ông đang đứng trên bục phát biểu. Lâm Thần Dã vắt chân lên bàn theo thói quen, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn buông chân xuống, liếc nhìn người trên màn hình, khối Rubik đang xoay dở trong tay cũng ngừng lại. Xin hỏi Tổng Giám đốc Lục, nghe nói thuốc thử ức chế inhibition sắp được tung ra thị trường. Đã có ngày phát hành cụ thể chưa? Tổng Giám đốc Lục, thuốc Inhibition thực sự có thể giúp Ao giữ bình tĩnh trong kỳ PS. AT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ình hoặc kỳ mẫn cảm mà không gây tác dụng phụ sao? Tổng Giám đốc Lục, xin hỏi ngài có bạn đời chưa? Có tin đồn rằng ngài Kim Ốc Tàng Kiều thường xuyên qua lại giữa thành phố Cửu An và thành phố Thượng Kinh. Việc này có phải là để gặp bạn đời của ngài không? Lục Tê Nhiên trừng mắt nhìn phóng viên vừa hỏi câu đó. Sức ép từ pheromone mạnh mẽ khiến phóng viên kia lập tức im bặt, không dám tiếp tục. Lục Tê Nhiên giữ vẻ bình tĩnh nhưng sắc mặt đã lạnh đi. Hôm nay là buổi họp báo ra mắt thuốc Inhibition. Tôi hy vọng mọi người tập trung vào sản phẩm, đừng đặt câu hỏi ngoài lề. Bất kể khi nào, anh cũng không cho phép bất cứ ai hiểu lầm tình nghĩa anh em giữa họ, như thế là sỉ nhục Tiểu Dã. Tiểu Dã là người tốt như vậy. Sao có thể để người khác hiểu lầm được? Lục Tê Nhiên tiếp tục nói. Ngoài ra, tôi muốn làm rõ, người đó là anh em của tôi, cậu ấy rất mạnh, có thể vặn rời đỉnh đầu của tôi. Phóng viên lập tức lùi về sau mấy bước, thu micro lại. Cả hội trường chìm trong im lặng, mọi người nhìn nhau. Tại sao họ lại có cảm giác khi nói rằng có thể bị người kia vặn đầu? Tổng Giám đốc Lục còn có chút tự hào nữa. Ai cũng biết Tổng Giám đốc Lục chưa bao giờ giải thích bất cứ tin đồn nào trước công chúng. Tại sao lần này lại đích thân lên tiếng? Lâm Thần Dã nhìn chằm chằm màn hình TV, dùng đầu ngón tay chọc lên mặt Lục Tê Nhiên trên đó, rồi chậm chậm trượt xuống ngực, cơ bụng, rồi khụ. Tại sao lại có thể có một người có tỷ lệ hoàn hảo và nhan sắc xuất sắc đến vậy? Có lẽ do anh là một Omega nên đường nét của Lục Tê Nhiên không sắc sảo gai góc mà mang nét dịu dàng dễ gần. Nhưng khi đối diện với người ngoài, anh lại thường lạnh mặt, và vào những lúc như thế, khí thế mạnh mẽ toát ra không thể xem nhẹ. Phải miêu tả thế nào đây? Đó là một khuôn mặt vừa anh tuấn phong lưu, vừa mang vẻ đẹp trung tính khó phân biệt nam nữ. Cửa văn phòng đang mở, khi Tô Du Du vào báo danh, đúng lúc nhìn thấy đội trưởng của mình đang si mê nhìn chằm chằm vào màn hình TV, mắt gần như dán sát vào đó, ngón tay còn đặt vào chỗ. Khó nói. Cô lặng lẽ nhích lại gần, định nhắc nhở đội trưởng một tiếng, nhưng màn hình đột nhiên tối sầm. Cái đó, Tô Du Du cảm thấy có chút xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng. Tuy nhiên, đội trưởng của cô vẫn giữ vẻ mặt rừng rưng, như thể không hề bận tâm. Cô cúi đầu, vân vê mép túi áo, gấp lại, vò nhẹ, rồi kéo phẳng. Lâm Thần Dã chưa bao giờ biết hai chữ xấu hổ là gì, hắn vắt chân lên bàn, tiếp tục xoay khối Rubik dở dang. Em đến trễ rồi, xin lỗi, có tai nạn giao thông nên bị kẹt xe. Tô Du Du cúi đầu sâu hơn, mặt càng đỏ hơn. Lâm Thần Dã có cảm giác rất nhạy bén, sớm đã nhận ra điểm này. Nhưng hắn hiểu sai, tưởng rằng cô em gái đỏ mặt trước mình là vì cảm thấy hắn đẹp trai. Lâm Thần Dã có người mình thích nên sẽ không để những người xung quanh cảm thấy khó xử. Hắn thường chọn cách B, Opsi-S, S mầm mống tình cảm ngay từ khi nó mới nảy sinh. Lâm Thần Dã đứng dậy, đưa tay ra. Chào em, đội viên mới, anh là đội trưởng của em Lâm Thần Dã. Chào anh, Tô Du Du vươn tay bắt lấy. Lâm Thần Dã khẽ cười. Anh là gay, hả? Tô Du Du lập tức ngẩng đầu. Khuôn mặt vốn đang đỏ bừng vì xấu hổ nay lại đỏ đến cực hạn. Anh nói, gì cơ, anh nói anh là gay. Lâm Thần Dã lặp lại, Tô Du Du chớp chớp đôi mắt hạnh, vẻ bối rối trên mặt đột nhiên chuyển thành kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, trong mắt cô xuất hiện vô số điểm sáng, càng lúc càng lớn, rồi biến thành vô vàn ngôi sao lấp lánh. Lần này đến lượt Lâm Thần Dã không hiểu gì cả. A, chẳng lẽ hắn nói chưa đủ rõ ràng sao? Tô Du Du ghé lại gần, cười một cách quái dị. Thế anh là công hay thụ vậy? Hay là không? Năm, thích kiểu người nào? Đã có người yêu chưa? Người yêu anh là kiểu gì? Anh có đọc tiểu thuyết hát không? Em có thể giới thiệu cho anh nè. Lâm Thần Dã đơ người. Trời ơi, gay sống sờ sờ. Cuối cùng cũng có người để ship CP rồi. Hù hù hù, đây đúng là vị trí công việc thần tiên. Quả nhiên cô đã đến đúng nơi rồi. Thấy Lâm Thần Dã ngây ra, Tô Du Du chợt bừng tỉnh, liền cúi chào thật sâu rồi đứng thẳng dậy, thái độ chân thành. Đại ca, em là Tô Du Du, Omega cú mèo cấp B, mức độ pheromone là 5, hệ khống chế, năm nay 20 tuổi. Lâm Thần Dã, em, cô em gái lại trở nên thẹn thùng. Đại ca, nếu anh chưa có người yêu thì em có thể giới thiệu anh trai em cho anh đó. Không cần đâu, Lâm Thần Dã xua tay, cuối cùng hắn cũng biết thế nào là xấu hổ. Tô Du Du cười tủm tỉm che miệng lại, xem ra cô đoán đúng rồi. Đại ca thích vị doanh nhân trẻ tuổi vừa xuất hiện trên TV Lục Tê Nhiên. Đại ca đúng là có gu thẩm mỹ tốt thật. Khi Tô Du Du vui vẻ nhảy chân sáo đi cất đồ, Lâm Thần Dã vẫn chưa hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao, sao trông cô ấy vui vẻ thế chứ? Tác giả có lời muốn nói chuyện có hơi hướng nhóm nhân vật, trong đội có tổng cộng 7 người, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, cùng nhau cứu người. Nhưng mà vợ của bạn học Tiểu Lộc thật sự có thể bật nắp đầu người đấy, Tiểu Lộc không hề khoác lác đâu. Cách chương.